Chúc ngoại đào hoa khai. Chương 18, góc truyện audio.com. Bởi vì bao quanh ba mặt là núi, trước thôn lại có một con sông, cho nên mùa hạ ở Đại Nguyên thôn cũng không tính là đặc biệt nóng. Mùa hạ năm nay mưa không nhiều lắm, cứ như vậy không có mưa làm lỡ kỳ hạn công trình, căn nhà mới của Hạ gia xây dựng cũng coi như nhanh. Gian nhà là loại kiểu dáng thông thường trong thôn, từ khởi công đến khi nhà cửa xây xong, tổng cộng tốn hơn một tháng kỳ hạn công trình. Chủ yếu là thời điểm nhàn nhã sau vụ mùa nên có nhiều người trong thôn đều tự mình tới hỗ trợ. Khoảng thời gian cuối hạ cả nhà Hạ Tứ Lang vui sướng dọn sang nhà mới. Nhà thì đã sớm xây hảo, nhưng vào ở thì phải tìm một ngày lành, không phải lúc nào cũng có thể dọn vào nhà mới. Vì nguyên nhân này, sau khi nhà mới xây hảo Tiểu Tam đợi hơn một tháng mới có được gian phòng chân chính thuộc về mình. Sau khi Tân Hà tới đây vẫn luôn ở cùng hắn, vị tiểu thức phụ kia vẫn luôn coi hắn như một tiểu thiếu gia để mà hầu hạ. Được liên sinh chăm sóc vẫn chưa có cảm giác gì, bị những người khác cần cần rực rực đối đãi như thế Tiểu Tam thật đúng là rất không quen. Kim Bích Huy Hoàng, Phú Lệ Đường Hoàng, Điêu Lan Ngọc Thế, hết thảy xa hoa. Mấy cái đó là không có khả năng. Nhà mới nhìn từ bên ngoài là một ngôi nhà có sân nhỏ tường trắng ngói xanh ngay ngay ngắn ngắn, có vẻ thực dụng lại duyên dáng, tự nhiên, chất phác. Ngôi nhà kỳ thực gồm hai khu vực tương liên, phân ra chính ốc cùng thiên ốc. Thiên ốc có chút nhỏ, bao gồm trù phòng, tạp ốc cùng với hai nhà kho. Chính ốc là nơi mọi người ở, bên trong cơ bản không có trang hoàng gì. Bất quá, gian phòng so với phòng cũ thì nhiều hơn, rộng hơn. Tuy rằng trong phòng vẫn còn khá trống trải, Tiểu Tam vẫn rất là vui vẻ, đương nhiên, cả nhà bọn họ đều rất vui vẻ. Sau khi nhà mới xây xong, Tiểu Tam đặc biệt trồng vài gốc trúc xanh tại trước cửa sổ của mình, không lâu sau sẽ lớn lên xanh tươi tốt. Ban đầu có nhà ở là được lắm rồi, hiện tại cũng biết học theo phong nhã này nọ. Này coi như là tư tưởng có tiến bộ, Tiểu Tam bởi vì do liên sinh mới sinh tật lười biếng, mấy ngày qua cũng không biết có phải tự kiểm điểm cái gì hay không, lại bắt đầu ở nhà bận rộn lên. Bởi vì trong thôn có nhiều người nuôi gà thị trường tự nhiên rất dễ bão hòa, trứng gà nhà Tiểu Tam mơ hồ xuất hiện hàng ế, có thể là bởi vì thức ăn gia súc này nọ chuẩn bị tương đối tỉ mỉ, đàn gà mái nhà Tiểu Tam luôn luôn rất hứng thú với việc đẻ trứng. Đợi trứng gà trong nhà bắt đầu xuất hiện tình trạng tồn đọng, thì liên sinh có chút lo lắng, khí trời nóng thế này trứng gà tương đối dễ hư. Tiểu Tam sau khi thấy thế liền công việc bề bộn lên. Trứng gà sống không bán được tốt chúng ta liền bán trứng chín đi. Năm nay trứng gà bán không được chúng ta còn có thể làm thành trứng muối giữ lại sang năm bán tiếp. Làm người xuyên qua, bản thân không thể coi là thành công. Nhưng ấm no của cả nhà nhất định bảo trụ, bụng của liên sinh đã muốn thấy rõ, bất quá làm việc vẫn rất nhanh nhẹn tháo vát ngăn cũng ngăn không được. Việc làm trứng muối hắn đương nhiên cũng muốn tham gia, những việc to to nhỏ nhỏ trong nhà chỉ cần có thể nhúng tay là hắn đều phải nhúng vào. Còn nói cái bụng này tuyệt không có bất tiện, năm đó khi sinh hồ tử hắn còn ở tại đồng ruộng mà phát tác thiếu chút nữa là sinh hồ tử ở bên ngoài. Hiện tại mới mấy tháng đương nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Tam không hiểu mấy chuyện sinh con này, nghe liên sinh nói như vậy cũng sẽ không ngăn hắn nữa. Góc truyện audio.com, thao tác làm trứng muối rất đơn giản, hơn nữa trứng muối làm ra có thể giữ rất lâu. Tiểu Tam hồi đó cũng từng bắt tay làm qua, hắn tự nhiên biết toàn bộ quy trình. Chuẩn bị làm trứng muối có hai loại, một loại là trứng ngâm nước muối, một loại là trứng ngũ vị. Trứng ngâm nước muối thao tác làm đơn giản nhất, một bên dùng bát ngao chế nước muối, một bên chọn trứng rửa trứng, đợi cho nước muối nấu sôi nguội xuống, trứng rửa sạch cũng khô ráo không sai biệt lắm. Dùng hũ gốm đem nước muối đựng hảo, liền lấy từng quả trứng gà ngâm vào trong nước muối, rót vào một chung nhỏ rượu trắng, cuối cùng đậy kín hũ đem cất giữ. Trứng ngũ vị quá trình chế tác cũng không khác mấy, chỉ là hương liệu cần thiết để nấu thì tương đối nhiều mà thôi. Nghe được thế giới này không có trứng ngũ vị Tiểu Tam mừng thầm, đáng tiếc hương liệu có chút mắc và có chút khó tìm, nếu không hắn liền đem toàn bộ trứng trong nhà đều làm thành trứng ngũ vị. Hai loại trứng đều được đem đến nhà kho, phần còn lại chính là đợi tới thời điểm. Việc tiêu thụ trứng muối Tiểu Tam cũng không lo lắng. Hắn chuẩn bị cũng không tính là quá nhiều, coi như là tìm không được hộ buôn nào thu mua, đến lúc đó tùy tiện dựng một cái sạp cũng có thể bán ra. Hắn nếm qua trứng muối ở đây, khẩu cảm tương đối thô ráp, tuy rằng không dám nói mình làm ra có bao nhiêu mỹ vị, nhưng cũng là có vài phần hảo khẩu cảm. Thời gian làm trứng muối cũng chỉ tốn mấy ngày, sau đó lại thanh nhàn. Tiểu Tam kéo ghế trúc nằm ở trong tân viện, liên sinh gần đây cũng thanh nhàn, rỗi rãi liền ngồi ở trong sân hóng mát. Nhìn cái bụng phồng đến cao cao ở bên cạnh Tiểu Tam thỉnh thoảng liếc mắt trộm ngắm một cái. Có muốn sờ một chút hay không? Liên sinh cười cười cố gắng dịch chuyển thân thể một chút. Tiểu Tam cũng dịch lại, vươn cánh tay mảnh khảnh, sau một lúc vẫn không dám tới gần. Liên Sinh dắt tay hắn qua đặt ở trên bụng, bởi vì khí trời còn chưa chuyển lạnh cho nên y phục chỉ có một tầng hơi mỏng, cũng có thể là bởi vì đúng lúc khi Tiểu Tam vừa chạm vào một chỗ nào đấy, trong bụng cũng đột nhiên nhú lên một chút đụng vào tay hắn. Tiểu Tam khoa trương a a la lớn, từ trên ghế dựa ngã xuống. Nhìn chằm chằm bụng của Liên Sinh kêu to. Nó động a, tiểu bằng hữu từ trong bụng đi ra hắn chạm qua không ít nhưng loại kinh nghiệm chào hỏi thông qua cái bụng với tiểu bằng hữu này hắn thật sự không hề có. 2 năm qua hắn không đi lại nhiều trong thôn tuy rằng cũng từng thấy qua nam nhân mang thai nhưng đều là lập tức rời tầm mắt không có nhìn kỹ. Lúc này sờ bụng Liên Sinh coi như là chuyện rất mới lạ a, người đứa nhỏ này thế nào lại không cẩn thận như thế a, đều đã lớn như vậy rồi. Liên Sinh đỡ Tiểu Tam đứng dậy. Thế nhưng, nó động nha, đụng vào tay của con, rất kỳ quái, nào có gì kỳ quái, nó trông quy phải động một chút nha, năm đó người ở trong bụng ta lăn qua lăn lại còn lợi hại hơn ni. Chấm, Liên Sinh đỡ bụng tiếp tục cười cười, à Tiểu Tam đột nhiên có điểm cứng ngắc trong lòng hắn đôi khi sẽ có loại ý nghĩ kỳ quái, có thể là bởi vì ký ức của Hạ Tiểu Sam cũng không nhiều cho nên luôn có chút cảm giác đã đánh cắp mọi thứ của Hạ Tiểu Sam. Có chút tâm tồn bất an. Chấm, Tiểu Tam lớn rồi, cũng có tâm sự rồi nhi. Chấm chấm, Liên Sinh cách chỗ Tiểu Tam ngồi rất gần, vươn tay là có thể xoa đầu Tiểu Tam. Gần đây cứ như một tiểu lão đầu mỗi ngày nghĩ cái gì. Thấy ngươi tươi cười đều ít đi. A ba, góc chuyện audio chấm cơm. Nếu con không là con của ba, thì phải làm sao đây? Vừa thốt ra câu này liền khẩn trương lên. Thế nào lại không phải con của chúng ta? Chấm, nói bậy bạ gì đó. Thế nhưng, Tam Nhi A, ngươi ngay từ đầu vẫn luôn là con của A Ba nha. Chỉ cần ngươi gọi A Ba một tiếng, A Ba liền vĩnh viễn là A Ba của ngươi. Liên Sinh cũng dường như là nhớ tới điều gì, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tam, đầu ngón tay rất ấm áp, lúc quét qua da đầu có thể mang đến xúc cảm dễ chịu. Mặc kệ nó làm điều gì, biến thành bộ dáng gì, con của mình vĩnh viễn là con của mình, làm người cha chính là như thế này. Hắn chỉ biết tiếp thu con của mình tuyệt đối sẽ không vì lý do gì mà không cần đứa con này. Cách chương.